mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, 281 khát vọng tự do Hoàng Phổ Vô Nguyệt. Làm đại hán đệ nhất gia tộc, mặc dù không như dĩ vãng, kỳ thế lực cũng không phải chuyện đùa. U xuống núi đương nhiên là tìm gia tộc ở chỗ này bí mật thế lực. U ly khai Tư Đồ phủ thời gian ra ra từng đem trong gia tộc một ít bí mật nơi đóng quân đã nói. Với U, hơn nữa cho U một lệnh bài, phương tiện U tùy thời điều động địa phương nhân mã. Nhưng không nghĩ đến vừa mới xuống núi liền phát hiện có người theo dõi. Hắc Nham, là ngươi, nhìn vị này quen mặt ra hỏa. Khó có được U còn ký đối phương. Tiểu thư hảo, Hắc Nham thần sắc lãnh khốc, một thân kính trang, là Nam Cung Nhượng ngươi theo sao? U tuyệt không kỳ quái. Cung chủ Nhượng tại hạ nghe theo tiểu thư phân phó. Hắc Nham vẫn cúi thấp đầu, toàn thân tản ra lạnh giá hàn khí. Đôi U khẩu khí cũng không tượng hắn trong miệng sở nói như vậy kính cẩn. Nam Cung, hắn có khỏe không? Chẳng biết tại sao U đột nhiên nhớ lại cái kia đột nhiên biến mất hồng y thiếu niên. Tổng cảm thấy trong đó có cái gì chỗ không đúng. Linh Nhi chát động mắt to ở Hắc Nham cùng U trên người qua lại chuyển động. Toàn thân cao thấp đô tràn ngập hiếu kỳ. Cung chủ hắn rất tốt, tiểu thư có thể có sự phân phó. Hắc Nham thanh âm có chút câm, ngoặc kép, còn có thể giúp ta tống phân thư nhà sao? Giúp ta đại hỏi các ngươi cung chủ hảo. U trầm mặc một hồi, nhượng nhiên đem thư giao cho đối phương. Là, Hắc Nham nhận lấy thư không quay đầu lại biến mất. Hắn thực sự không dám tưởng tượng vị này trước đây cái gì cũng không tỏ vẻ. Cung chủ liền như vậy liều mạng. Câu này gửi lời hỏi thăm nếu như mang về. Đây chẳng phải là ngay cả mạng sống cũng không còn. A. Biểu tỷ chúng ta không phải đi dưới chân núi thành trấn trung sao? Thế nào này thì xong rồi a. Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn quệ thật cao. Ha ha, đi thôi, nha đầu, chính sự xong xuôi, chúng ta đi dạo dạo. Bất quá trước khi trời tối muốn chạy về sơn cốc. U có chút buồn cười nhìn Linh Nhi tính trẻ con. A, tỷ ngươi tốt nhất, ta yêu tử ngươi lạp. Một tiếng hoan hô, Linh Nhi hướng phía đại lộ vọt ra ngoài, U thân hình nhoáng lên đi theo, quỷ khóc sơn ma cung, cung chủ, Hắc Nham hai đầu gối quỳ xuống đất, tín tống ra, Nam Cung nằm nghiêng ở chủ vị, thanh âm nhàn nhạt, là cung chủ, Hắc Nham thanh âm lạnh lùng, U còn có cái gì phân phó sao? Nam Cung trong ánh mắt mang theo một tia trần trừ cùng chờ mong. Ngoặc kép, U tiểu thư đại hỏi cung chủ hảo. Hắc Nham trầm mặc mấy giây còn là thành thật trả lời. Thực sự, Nam Cung tinh thần rung lên. Đúng vậy cung chủ, hắn liền biết hội như vậy. U còn nói cái gì sao? Nam Cung thanh âm có chút cấp bách. U tiểu thư hỏi quá cung chủ tình hình. Dựa theo cung chủ ý tứ, thuộc hạ không nói gì. Hắc Nham thành thật trả lời. Ngoặc kép, ân, rất tốt, ngươi đi đi, trong bóng tối bảo hộ U liền hảo. Nam Cung thanh âm lý tràn đầy cô đơn. Là, cung chủ ngài bảo trọng. Hắc Nham đối Nam Cung một khấu thủ chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Hừ, thấy không được ngươi này phó muốn chết muốn sống bộ dáng. Uống, Bạch Thiên Mị trong tay bưng một chén đen thùi dược đi đến. Nam Cung thân thể không tự chủ chiều hậu rụt lui. Vẻ mặt ghét bỏ, chân mày nhăn tử chặt, nhanh lên một chút, đừng ép ta động thủ. Bạch Thiên Mị vẻ mặt không kiên nhẫn, thuốc này thế nhưng hắn hoa vừa lên buổi trưa gian mới ngao chế ra. Có thể không uống sao? Nam Cung vẻ mặt phiền muộn, kiếp này kiếp trước, thượng kiếp trước, sợ rằng cộng lại ăn được khổ sợ rằng cũng không mấy ngày nay hơn. Tối khổ đương nhiên là Bạch Thiên Mị cấp thuốc. Nhà này hỏa tựa hồ là cố ý đem dược ngao được so với Hoàng Liên còn khổ. Ngươi không muốn sống, còn muốn không muốn tái kiến ngươi Tư Đồ U. Bạch Thiên Mị khóe miệng một trừu, trực tiếp điểm trúng Nam Cung uy hiếp, lấy đến, Nam Cung nghiến răng nghiến lợi, bóp mũi đem một chén đen thùi gì đó quán đi xuống. Uống xong thân thể vèo một cái xuyến khởi đến, chạy đến bàn tròn tiền đem chỉnh hồ thủy đô tưới trong miệng. Lúc này mới thật sâu thở ra một hơi. Hừ, đáng đời, tự làm tự chịu, hoàn thành nhiệm vụ Bạch Tiên Mị vẻ mặt ác tướng quay người đi nhân. Ngoặc kép, Nam Cung không nói gì. Đại Hán Tư Đồ Phủ, nhận được UU gửi thư Bạch Nhã Nhi đem tín phủng trong lòng miệng thân thể run rẩy. Từ từ bưng miệng mình, đè nén khóc, trong tròng mắt nước mắt lại là vỡ đê. Ai, Nhã Nhi, đây là chuyện tốt à, người tại sao khóc đâu? Tư Đồ Phong vẻ mặt đau lòng đem thê tử kéo vào trong lòng. Rất an ủi, ô ô, Phong ca, ta bất hiếu, ô ô, ruồng bỏ Bạch thị một tộc, ruồng bỏ phụ thân, ô ô ô, ta không mặt mũi lại trở lại, ô ô ô, Bạch Nhã Nhi khóc thở không ra hơi. Đừng khóc, nhạc phụ đại nhân, đã gửi thư muốn ngươi trở lại, này đã nói lên, đã tha thứ ngươi. Nhã Nhi ngươi cần gì phải xoắn suýt đâu, lại nói chuyện này quan thân thể của ngươi, lần này ngươi không thể tùy hứng, suy nghĩ một chút nữ nhi của chúng ta mấy ngày này vất vả. Nhưng đều là vì ngươi a. Mặc dù ta không biết UU cho ngươi bắt được linh thảo là cái gì, nhưng lấy Tư Đồ Phủ đích thực lực, cũng không thể lấy được đông tây, có thể nghĩ kỳ khó khăn, nữ nhi liều mạng như vậy cho ngươi bôn ba. Ngươi thế nào nhẫn tâm nhượng kỳ tâm máu phó mặc đâu? Tư Đồ Phong chau mày. Phong ca ngươi đừng nói nữa, trong lòng ta đều hiểu. UU đứa bé kia đều là vì ta. Ta liên lụy nàng, ô ô, nhưng ta năm đó tùy hứng. Nhượng ta vô pháp lại đối mặt phụ thân cùng Bạch thị một tộc. Bạch Nhã Nhi rất xoắn suýt. Ai, ngươi a? Ở Bạch Nhã Nhi trong lòng bi thống lúc lại không từng chú ý. Tư Đồ Phong trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, không sai, hắn buộc đô hội đem thê tử buộc lên núi, dù cho nhạc phụ còn đối thê tử canh cánh trong lòng. Cùng lắm thì chính mình chịu đòn nhận tội, bất luận nhạc phụ thế nào làm khó dễ, đô thua kém thê tử thân thể quan trọng, chuyện năm đó mình cũng có lỗi, người trẻ tuổi đô thái xúc động, không có gì để nói. Ngày hôm sau Tư Đồ Phong liền làm một thành hôn thứ nhất lớn nhất đảm quyết định. Đó chính là đem vợ mình mê đảo. Sau đó trực tiếp đóng gói. Cùng cha mình lên tiếng chào hỏi. Liền bước lên đi trước tiên nữ phong con đường. Trong khoảng thời gian này UU trái lại quá rất thích ý, rốt cuộc có thời gian tĩnh hạ tâm đến tu. Luyện, buổi sáng tu tập huyết ảnh trảm. Buổi chiều chuyên tâm nghiên cứu chính mình dược lý. Luyện đan, ngay cả buổi tối thời gian cũng không buông tha, cả đêm đô đang ngồi suy tưởng, tiến hành tinh thần lực tu tập, hơn nữa có Bạch Nho Sơn như thế một vị thực lực đạt được tinh vực cấp 5 kẻ mạnh thường xuyên so. Chiêu, trao đổi tu luyện tâm đắc, so với chi quá khứ tự mình một người lục lọi học tập. Tốc độ kia thế nhưng nhanh hơn không ít. Điều này cũng làm cho UU thật sâu cảm thấy có lão sư chỉ đạo cùng chưa già sư chỉ đạo thật lớn sai. Biệt, nhưng nàng rất bất đắc dĩ chính là tinh thần đại lục trên cơ hồ đã không có thể siêu việt sự tồn. Tại của nàng, mặc dù ra ông ngoại như thế một thế ngoại cao nhân. Đó cũng là thiên hạ hồng mưa, đâu còn có thể xuất hiện cái gì đại cao thủ, tới cho nàng bái sư, mặc dù là như vậy. Ở tiên nữ trên đỉnh núi bất quá đợi nửa năm UU tu vi vậy mà ẩn ẩn có đột phá 3 cấp. Tấn chức tư cấp manh mối. Điều này làm cho UU vui mừng quá đỗi. Đang cùng ông ngoại không ngừng luận bàn dưới. Huyết ảnh chạm cùng biển trời cao thân pháp cũng phân biệt đạt tới tầng 5 cùng lục tầng. Cách đại viên mãn lại tiến một bước. Đương nhiên Linh Nhi tiểu nha đầu kia. Nhìn thấy tỷ tỷ của mình vậy mà có thể cùng mình vẫn sùng bái ra ra đối chiến. Hơn nữa hình như không rơi xuống phong. Một lần nhượng kỳ đại thụ kích thích, yên tĩnh một khoảng thời gian. Tiên nữ phong trên cũng yên tĩnh một đoạn. Đáng tiếc nha đầu này căn bản đãi bất ở. Loại này mới mẻ cảm chỉ duy trì một tháng. Liền tiêu ma hết, vì thế Bạch Nho Sơn còn lớn hơn cảm UU mị lực to lớn. Lại có thể làm cho tiểu nha đầu kiên trì thời gian dài như vậy. Lời này nhượng UU rất là không nói gì. Bất quá nói thực sự Linh Nhi tư chất kia là tuyệt đối không nói. Mặc dù là như vậy, 2 ngày đánh cá 3 ngày phơi võng, vậy mà cũng lảo đảo tu luyện đến võ thánh cấp biệt. Nha đầu này nếu như đem tâm tư đô phóng đang tu luyện trên, chỉ sợ sớm đã trở thành tinh vực cấp bậc cường giả. Đáng tiếc, tâm tư của nàng căn bản không ở phía trên này. Này Thiên U đang suối bên cạnh, không ngừng quơ kiếm trong tay mang, mô phỏng phát quyết trung thâm ảo quỹ tích, lĩnh ngộ kiếm ý, thần niệm theo ý động, tùy ý tản ra, tai khẽ nhúc nhích, lại là đột nhiên nghe thấy Linh Nhi nha đầu kia đang lớn tiếng kinh hô cứu mạng. Trong lòng cả kinh, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Xa xa chính trông nom vườn thuốc bạch nho sơn, đỡ tu nhíu mày, xem ra này phiến tiểu thiên địa cũng không còn bình tĩnh nữa. Tiên nữ phong sườn núi trên Linh Nhi đem thanh âm dụng công lực xa xa truyền đi hậu. Vẻ mặt lo lắng nhìn dưới chân kia toàn thân là máu thanh niên. Kìa, tỷ tỷ thế nào còn chưa tới a? Cấp tử ta, Linh Nhi, thanh âm mang theo không minh chi âm, xa xa truyền đến. Thượng một khắc còn đang cây số có hơn, sau một khắc cũng đã đi tới Linh Nhi bên cạnh. Tỷ tỷ, người đã tới, người mau đến xem nhìn hắn thế nào, có phải hay không muốn chết a? Linh Nhi tiến lên một bước liền nhảy tới U bên người. Cầm lấy U tay áo liền hướng kia huyết nhân bên cạnh duệ. Ai, Linh Nhi buông tay, đây là ai a? U mày hơi nhíu, nàng cũng không là Quan Âm. Không nhiều như vậy thiện tâm. Kìa, tỷ tỷ, ngươi liền mặc kệ hắn là ai. Cứu người trước đi, Linh Nhi bất mãn quệt cái miệng nhỏ nhắn. U bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm người xuống quan sát một chút đối phương thương thế. Trên người có tam đạo trào vết, ngực có trưởng ấn, rõ ràng là cổ thú lưu lại chiến đấu dấu vết. Xem ra người này so sánh xui xẻo, gặp được chung quanh đây tính tình tối nóng này tiểu trắng. Đúng rồi, tiểu bạch chính là U ngày đầu tiên đến lúc, bị Linh Nhi trêu đùa phát điên kia chỉ gấu trắng, một cái thực lực tuyệt đối cường hãn võ thần cấp biệt cổ thú. Sở dĩ Linh Nhi mỗi lần cũng có thể trêu đùa đối phương, mà không bị một trưởng đập chết, đó là bởi vì, gấu trắng là nhìn Linh Nhi lớn lên, cùng nàng quen biết, gấu trắng nhiều nhất phát hỏa, cũng không sẽ như thế nào Linh Nhi. Là trọng yếu hơn là gấu trắng biết Linh Nhi có một biến thái lão gia hỏa che. Nếu là hắn thực sự đem Linh Nhi thế nào, dự đoán chính hắn cũng sống không được. Cho nên, mỗi lần bị Linh Nhi trêu đùa sau đô hội phát điên. Nhưng không có hạ quá ngoan tay. Thế nào, tỷ tỷ, Linh Nhi vẻ mặt lo lắng. Yên tâm không chết được, chính là kinh mạch đứt đoạn, tứ chi tận phế mà thôi. U lười biếng đứng lên, vẻ mặt không sao cả đạo. Như vậy còn không có gì. Đây không phải là so với tử còn thống khổ à. Linh Nhi mắt mở thật to. Nếu như nàng biến thành nói như vậy cái gì cũng không sống. Kìa, hảo tỷ tỷ ngươi liền cứu hắn đi. Linh Nhi nhãn châu xoay động, liền biết tỷ tỷ của mình khẳng định có biện pháp. Ngươi không biết tỷ tỷ rất bận sao? U không vui xoay người rời đi. Kìa tỷ tỷ, đằng chờ người ta. Linh Nhi chu miệng, một dậm chân, nâng lên trên mặt đất huyết nhân liền đi theo. Nàng không có biện pháp nhìn như thế một đại người sống cứ chết như vậy ở mí mắt mình dưới. Đường Linh Nhi trở lại sơn cốc thời gian đã mệt được thở hồng hộc. Tỷ tỷ, người bắt nạt Linh Nhi, cũng không giúp đỡ một chút. Mệt chết ta, Linh Nhi lẻ lưỡi đem huyết nhân đặt ở bên dòng suối nhỏ. Như vậy không có cách nào mang về phòng đi. Rất bẩn ra ra hội mắng. Muốn tẩy trừ một chút mới được. Bình thường gọi ngươi nhiều tu luyện một chút. Ngươi liền biết ở bên ngoài điên. Lúc này biết mệt mỏi. Không phải là khiêng đi một mình mấy chục lý sao. Ngươi muốn là trở thành võ thần. Sợ rằng điểm này Lộ Liên nóng người cũng không đủ. Còn không biết xấu hổ oán giận, lại nói người nọ là ngươi phải cứu, còn thế nào nói nhiều, lại lời vô ích liền đem hắn văng ra. Không vui trừng Linh Nhi liếc mắt một cái. Ngoặc kép, không nói đừng nói thôi, như thế hung làm chi? Hừ, Linh Nhi nọa nọa bĩu môi, động thủ bắt đầu bang đối phương trước thanh lý trên mặt vết máu. bất quá tỷ tỷ ngươi phải giúp ta cứu người a. Linh Nhi cũng sẽ không y thuật, ở đây trừ Gia Gia chính là tỷ tỷ có thể cứu người. Gia Gia nhìn chính mình loạn nhặt đông tây, khẳng định muốn mắng ta, còn là tỷ tỷ tương đối khá nói chuyện, mặc dù rong dài điểm, nhưng bình thường chính mình đưa ra yêu cầu chỉ cần không phải quá phận. Tỷ tỷ còn là hội đáp ứng, hắc hắc, lời vô ích thật nhiều, hôm nay bát cùng quần áo dơ ngươi tới rửa. U khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. A, Linh Nhi một tiếng hét thảm, sau đó thanh âm líu lo mà chi, nửa ngày không nghe thấy tiểu chim sẻ gọi. U có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, lại thấy tiểu nha đầu nhìn kia huyết nhân mặt vậy mà mắt đô thẳng. Mặt cũng hồng tượng táo bình thường, nhìn qua rất là đáng yêu. U buồn cười, nhưng đảo mắt lại là mày hơi nhíu, thế nào lại là hắn đâu? Ngoặc kép, a, tỷ tỷ ngươi nhận thức hắn a. Nửa ngày Linh Nhi mới phản ánh qua đến chính mình tựa hồ hoa si vừa lúc bị tỷ tỷ nhìn thấy. Nhưng may mắn người này còn đang hôn mê, nếu không, vẻ mặt e thẹn đứng dậy chạy hướng về phía U. Hoàng phổ vô nguyệt, đại hán quốc đại hoàng tử, ha ha, nghiêm túc tính khởi đến, hắn còn là biểu ca ta. U phiết bĩu môi, a. Biểu ca, vậy ngươi càng hẳn là cứu hắn. Linh Nhi con ngươi nhanh như chớp chuyển, tựa hồ đánh cái quỷ gì chủ ý. Bất quá nhìn thấy vị này trích tiên Mỹ Nam thật đúng là nhượng U có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Linh Nhi thấy đối phương như vậy tuấn tú nhân vật. Vốn là muốn vì đối phương thanh lý thân thể ý niệm. Lập tức diệt, này có lẽ chính là thiếu nữ ôm ấp tình cảm đi. Giao cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ trực tiếp tới một câu nam nữ thụ thụ bất thân. Liền chạy lấy người, bất đắc dĩ, như vậy gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Bạch Nho Sơn. Vị này đại có thể, ngươi là đại hoàng tử, đại hán tương lai hoàng đế, ngươi phải trở thành hoàn mỹ nhất nhân. Còn chưa có bối hoàn quyển sách này, không thể ngủ, ngươi là đại hoàng tử, tại sao có thể tượng phố phương tiểu hài bình thường ngoạn mấy thứ này? Ngươi hẳn là đi học tập võ công, học tập trị quốc chi đạo. Mẫu phi kia trương ung dung lại không có nửa điểm dịu dàng ánh mắt không ngừng ở hoàng phổ vô. Nguyệt trước mắt xuất hiện, mẫu phi, phụ hoàng đêm nay còn sẽ đến không? 5 tuổi hoàng phổ vô nguyệt chát động ngây thơ mắt to. Sẽ đến, phụ hoàng rất nhanh liền sẽ đến. Mẫu phi lộ ra một tia xinh đẹp quyến rũ tiêu ý. 5 tuổi hoàng phổ vô nguyệt không rõ, vì sao ở rét lạnh như thế đại mùa đông buổi tối mẫu phi muốn đích thân đem trên người mình y phục. Toàn bộ cởi, đem chính mình ngâm ở lạnh giá trong nước, tròn một đêm, ngủ được hỗn loạn gian, hoàng phổ vô nguyệt gặp được phụ hoàng đến xem chính mình. Còn có rất nhiều thái y, mẫu phi khóc hai mắt đỏ bừng kéo tay của mình ngồi ở bên giường. Hoàng nhi à! Có thể có nhiều, người tới a, đem chiếu cố hoàng tử không chu đáo vụ em kéo đi trượng tễ. Phụ hoàng giận dữ, vẻ mặt lo lắng nhìn mình, tự mình nghĩ mở miệng, thế nhưng cổ họng cam câm khó chịu, cái gì cũng nói không nên lời. Từ đó hoàng phổ vô nguyệt lại cũng chưa từng thấy cái kia duy nhất hội đem chính mình ôm vào trong. Ngực đem cố sự vụ em, cái kia duy nhất đã cho chính mình ấm áp vụ em. Âm u ấm trong phòng, mẫu phi vẻ mặt lãnh khóc nhìn bị áp trên mặt đất tóc tai bù xù nữ tử. Đừng tưởng rằng bò lên long sàng, ngươi là có thể biến phượng hoàng, nô vĩnh viễn là nô, cho ta dụng hình, là nương nương. Hai cường tráng ma ma vẻ mặt nhe răng cười đem tế tinh mịn mặt ngân châm hung hăng chui vào nữ tử. Thân thể các nơi, a, quý phi nương nương tha mạng a, nô tỳ cũng không dám nữa. Tha nô tỳ đi, nô tỳ đã ôm hoàng tử, nương nương nhìn ở đứa nhỏ phân thượng, tạm tha nô tỳ đi. A, từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, không ngừng ở hoàng phổ vô nguyệt bên tai vang vọng. Nga, ngươi không nói ta còn đã quên, cho ta hung hăng chát bụng của nàng. Mẫu phi dữ tợn khuôn mặt như địa ngục ác quỷ, không muốn a, ngươi không chết tử tế được. Máu loãng theo nữ tử trắng nõn đùi trườn xuống, nữ tử vẻ mặt oán độc nhìn cười xinh đẹp quý phi. Ha ha, ta được không chết tử tế được, là không biết, nhưng ngươi lại là nhất định không chết tử tế được. Quý phi vung tay lên, mấy bà tử toàn vây lại, ngân châm chát đầy nữ tử toàn thân, ngay cả con ngươi cũng không phóng quá. Thất khổng chảy máu, toàn thân co giật, tiếng kêu thảm thiết không có duy trì bao lâu. Nữ tử liền hồn quy thiên ngoại, chỉ có cặp kia giữ lại huyết lệ hai tròng mắt còn tử tử chừng phía trước. 8 tuổi hoàng phổ vô nguyệt vô cảm đứng ở hoàng hậu bên người. Lẳng lặng nhìn này tất cả, hoàng thượng oan uổng a, thần thiếp không có đẩy đại hoàng tử hạ hồ nước a. Quyến rũ hồng trang nữ tử lê hoa đái vũ đau khổ ai cầu. Hồ nước biên liền hai người các ngươi ở đây, không phải ngươi chẳng lẽ là quý phi chính mình không thành. Hoàng đế vẻ mặt lửa giận, là quý phi nương nương oan uổng thần thiếp, chính là quý phi nương nương đẩy đại hoàng tử hạ hồ nước a. Hồng trang nữ tử ai thanh đạo, làm càn, đại hoàng tử là quý phi thân tử, mẫu thân sao có thể hại con của mình. Hoàng thượng giận dữ, này, thần thiếp nói là sự thật a. Hồng trang nữ tử bi bi thiết thiết lại nói không nên lời đến. Người tới, thương phi mưu hại hoàng tử, phẩm hạnh hại, ban bạch lăng. Hoàng đế vẻ mặt lãnh khóc đem vị này tiền một khắc còn sủng nịch trong ngực sủng phi đánh vào. Nhân địa ngục, bất, hoàng thượng thần thiếp thật là oan uổng a. Hồng trang nữ tử bị thị vệ kéo xuống, kia thê lương kêu thảm thiết lại thật lâu vang vọng ở hoàng cung trên. 10 tuổi hoàng phổ vô nguyệt bọc thật dày chăn run lẩy bẩy núp ở hồ nước biên. Lạnh lùng nhìn tất cả, nhìn mẫu phi bên miệng kia một luồng đắc ý cười lạnh. Không biết từ lúc nào khởi, chính mình không hề có bất kỳ xa xỉ ý nghĩ. Xung quanh tất cả đô lạnh nhưng sợ, mỗi một cái muốn tiếp cận người của chính mình tựa hồ cũng mang theo mục đích. Chỉ có ở vắng vẻ ánh trăng chung, tĩnh tĩnh lắng nghe tiếng sáo lúc, tim của mình mới có thể đạt được yên tĩnh. A-di-đà Phật, đại hoàng tử, ngươi không nên sinh ở này đế vương nhà a. Nguyên Thiên Đại Sư vẻ mặt đáng tiếc hai tay tạo thành chữ thập đứng ở cách đó không xa. Đại sư có lẽ, hoàng phổ vô nguyệt không đau khổ không vui, tựa hồ thế gian này tất cả đâu cùng mình không quan hệ. Nếu như có thể, hoàng tử không ngại dựa theo tim của mình đi hành sự. Nguyên Thiên Đại Sư vẻ mặt yêu thương, dựa theo tim của mình sao? Ta có thể chứ, hoàng phổ vô nguyệt vẻ mặt mê man. Đương nhiên có thể, này là lựa chọn của mình, bất luận kẻ nào cũng không thể trở ngại tâm tự do. A-di-đà Phật, Nguyên Thiên Đại Sư hai tay tạo thành chữ thập rời đi. Tâm tự do sao? Hoàng phổ vô nguyệt thần sắc mang theo một chút tinh quang. Đây là hắn chưa bao giờ từng có. Tự do của mình là cái gì? Rời xa này lao tù hoàng cung, tìm kiếm mình nội tâm một mảnh niết bàn. Đây cũng là hoàng phổ vô nguyệt sau đó vì sao lại để thư lại ly cung cớ. Nhàn nhạt ánh nắng chiếu vào trên mặt, hoàng phổ vô nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt liền là một linh động mắt to. Hoa, tỷ tỷ, hắn tỉnh, người biểu ca tỉnh, thiếu nữ kèm theo ngân linh thanh nhảy về phía trước đi xa. Sau đó một quen thuộc màu đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Hoàng phổ vô nguyệt con ngươi hơi co lại, ân, hảo không sai biệt lắm, ngươi có thể đi, u vẻ mặt lười nhác quét mắt hoàng phổ vô nguyệt mấy lần. Uy, tỷ tỷ ngươi có lầm hay không? Nhân gia mới vừa tỉnh lại ngươi liền vội vã đổi nhân lạp. Có ý gì a? Linh Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt bất mãn, bắt đuổi nhân, chẳng lẽ còn muốn lưu hắn ở đây ăn cơm trắng a? U đảo cặp mắt trắng dã. Ăn cơm, Nga đúng vậy, hắc hắc, nếu như hắn lưu lại đã có người rửa hoàn, ngươi cũng không cần tự mình rửa quần áo Nga. Linh Nhi vẻ mặt rảo hoạt nhìn U, ân, như vậy à, U như có điều suy nghĩ vốt cằm. Ơ kìa tỷ tỷ, ngươi còn có thể nhượng hắn làm cơm Nga. Ngươi không phải ghét bỏ ra ra làm không ngon sao? Hắn thế nhưng cái sẵn chọn người Nga. Linh Nhi khóe miệng một mân, khóe mắt mang cười. Tựa hồ đang dụ dỗ U, Nga, ngươi biết nấu ăn sao? U vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng phổ vô nguyệt, Thật sự là ông ngoại chủ nghệ chứ kia Linh Ngư coi như bình thường ngoại. Cái khác đô vô cùng thê thảm, mà nha đầu này căn bản là càng thêm trông chờ bất thượng. Nửa năm qua này mặc dù là ăn hết ngư cũng đã sớm ăn ngấy. Đây chính là dân sinh vấn đề, nàng không thể coi thường a. Hoàng phổ Vô Nguyệt có chút lăng lăng lắc lắc đầu, hắn chính là đại hoàng tử, từ nhỏ y đến thân thủ cơm đến há mồm, sao có thể biết nấu ăn? A, sẽ không nha, không quan hệ, sẽ không có thể học thôi. Cũng không thể liên Linh Nhi đô thua kém đi. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi nói là đi. Linh Nhi một bên lấy lòng u, vừa hướng Hoàng phổ Vô Nguyệt nháy mắt ra hiệu, u nhíu mày. Tựa hồ muốn nói thật vậy chăng? Liên Hoàng phổ Vô Nguyệt chính mình cũng không biết vì sao vậy mà chậm rãi gật đầu. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác mình về tới nhân gian. Tâm thật ấm áp, hắn rất hâm mộ này đối tỉ muội. Hâm mộ giữa hai người ấm áp, bên trong sơn cốc từ đó hơn một người. Mà Hoàng phổ Vô Nguyệt đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Trải qua bắt đầu mấy ngày ma hợp sau. Liền ở u dưới sự chỉ huy, làm ra ngon miệng thức ăn, theo thời gian trôi qua, chiêu thức ấy chủ nghệ, có thể so với hoàng cung ngự chủ, ăn Linh Nhi cùng Bạch Nho Sơn đó là cười không rời miệng. Cảm thấy đáng giá a. Còn u, nàng đương nhiên cũng sẽ làm, đáng tiếc nàng rất lười, mỗi ngày tu luyện cũng không có thời gian a. Lại nói dù cho không ăn cũng đói không chết nàng. Nhiều nhất tâm huyết dâng trào, thực sự nhìn không được, này ông cháu hai thời gian mới có thể cho bọn hắn cùng mình đánh bữa ăn ngon. Hiện tại được rồi ông cháu hai không cần lại cầu u làm tốt ăn. Hoàng phổ Vô Nguyệt mỗi ngày đô hội đúng hạn làm tốt một bàn ăn ngon chờ ba người cùng nhau hưởng. Dụng, không chỉ như vậy, ba người y phục ga giường những vật này phẩm cũng tất cả đều là vị này xử lý. Trong lúc nhất thời u cũng cảm thấy người này cứu được thật sự là đáng giá. Nam Ly Quỷ Khóc Sơn Ma Cung tổng đàn, ngươi làm gì, không muốn sống nữa, thụ nặng như vậy thương lại vẫn nghĩ ra. Bạch Thiên Mị nóng nảy lấy cực, mấy ngày này cẩn thận điều dưỡng, phế đi chính mình bao nhiêu tâm huyết, nhà này hỏa vậy mà như vậy không nhìn tim của mình máu. Đây là hắn không thể khoan dung, liền một hồi, thực sự. Rất nhanh ta liền sẽ trở lại. Nam Cung Mị Ảnh hai tay tạo thành chữ thập, cợt nhả câu khẩn, không được, cho ta thành thật ngốc. Ở ta không có chữa cho tốt trước ngươi, ngươi cũng không thể ly khai ở đây. Bạch Tiên Mị vẻ mặt nghiêm khắc, thực sự liền một hồi. Nam Cung Mị Ảnh thân thể nhẹ nhàng, sau một khắc đã theo Bạch Tiên Mị ngăn trở chung đột phá vòng vây ra. Mắt thấy liền muốn biến mất, Bạch Tiên Mị khẩn trương. Hỗn đàn, thật không muốn sống nữa. Ngươi bây giờ căn bản liền không thể động thủ. Bạch Thiên Mị không có biện pháp chỉ có thể đuổi theo. Nhưng kia tên đáng chết không có kỳ thiểm liền biến mất. Dưới chân núi Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt quỷ mặt, toàn thân sát khí, cung chủ, kia thi yêu ở Đại Hán Quốc xuất hiện quá. Lâm Thủy Thành toàn thành bị tàn sát. Tối sầm một sát thủ quỳ xuống đất cung kính nói. Ân, rất tốt. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Nam Cung Mị Ảnh thanh âm lãnh khốc, là, toàn cung trên dưới võ thánh cấp biệt trở lên cao thủ tổng cộng 135 nhân. Đã đi trước Lâm Thủy Thành đợi mệnh, sát thủ không hề phập phồng thanh âm truyền ra, mặc dù đối phương không có đem khí thế phóng ra ngoài. Kia luồng kẻ mạnh hơi thở vẫn như cũ làm cho lòng người chung bất an. Lại là cho rằng võ chính là thần cấp kẻ mạnh. Rất tốt, ngươi cũng đi đi, trong mắt Nam Cung Tinh Quang thoáng qua, là cung chủ, hắc y nhân sau một khắc biến mất ở tại chỗ, thi triển tuyệt thế khinh công mà đi, ta hiện tại đã là tinh vực cấp bậc cao thủ, mặc dù thực lực còn thì không bằng ngươi, nhưng dùng bí dược đem trong cung cao thủ cưỡng ép đề cao một cấp bậc. Mặc dù hậu hoạn vô cùng, nhưng chỉnh thể trên thực lực đi. Nhiều cao thủ như thế cùng ta cùng nhau hành động, như vậy ta cho ngươi cướp giật linh nguyên cỏ hy vọng liền càng lớn. Ha ha, lần này cho ngươi cái kinh hỉ được không? Thật muốn nhìn ngươi một chút nhìn thấy linh nguyên cỏ lúc tươi cười. Khẳng định rất đẹp, Nam Cung thì thào tự nói. Thân thể lóe lên ở tại chỗ biến mất. Hết chương.